Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1980. Khóc chuyện audio.com. Hệ thống cũng ngốc, nó nói không khả năng nha. Trầm Mộc Bạch lau nước mắt nói. Sao không khả năng, ngươi không tin ta sinh ra tới cho ngươi làm trứng tráng ăn. Hệ thống, một người một hệ thống không nói. Tiếp theo vài ngày, mỗi ngày trừ bỏ bị cho ăn, còn có Raphael cẩn thận chăm sóc, cô đều lôi kéo hệ thống nói chuyện. Hệ thống, chúng ta tới đặt tên cho con trai đi. Hệ thống, chính cô bắt đầu. Trầm Mộc Bạch, cẩu đàn, hệ thống, Trầm Mộc Bạch không nghĩ ra được. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hệ thống, một tháng này ngươi đi đâu? Chấm, hệ thống trả lời, đào tạo, Trầm Mộc Bạch hỏi, đào tạo cái gì? Hệ thống không phải rất muốn trả lời. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái. Raphael trở về, kim long to lớn xoay quanh tại chung quanh thiếu nữ. Không có thử một cái liếm láp ôn nhu. Trầm Mộc Bạch ăn no rồi liền bắt đầu nằm ngáy o o. Ngay tại thời điểm cô tự trách mình vì sao chỉ là trên mặt lớn lên thịt bụng không dài thịt. Hệ thống nói với cô không có mang thai. Trầm Mộc Bạch không biết là làm sao. Đột nhiên có chút thất hồn lạc phách. Cô nhìn bụng mình một chút. Nghĩ tới Raphael, hệ thống không có phát giác. Giải thích nguyên nhân cô vì sao lại tạo thành giả mang thai. Bên trong nguyên thủy chi địa có hai loại đồ ăn, thời điểm hỗn hợp ăn cùng một chỗ, đối nhân tộc sẽ có một chút phản ứng có thai, nhưng là đối với long tộc mà nói, loại sai lầm này phát sinh quá ít, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cùng Trầm Mộc Bạch một dạng. Cái gì đều hướng bỏ vào trong miệng, chỉ làm thành hiện tại cái hiểu lầm trùng hợp này. Trầm Mộc Bạch sờ lấy mặt bản thân. Vậy tại sao ta cảm giác mình lên cân đây? Hệ thống, làm sao béo lên trong lòng cô không đếm được sao? Trầm Mộc Bạch, ngươi lại cũng không phải như ta nhỏ nhắn đáng yêu. Vẫn là thường ngày vui chơi giải trí ngủ. Ngay tại thời điểm cô cho rằng thanh tiến độ trên đầu Raphael nói không chừng cứ như vậy đến đỉnh. Nó lại dừng lại ở 85. Bất động, kim long đối với cái này không có chút phát giác nào. Ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu nhìn chằm chằm bụng thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch không dám tưởng tượng đối phương biết chứng bên trong bụng mình không thấy lại là cái dạng biểu lộ gì. Bất quá thời gian chậm rãi qua đi, Raphael hẳn là sẽ hiểu rõ đi. Cô tự an ủi mình nói. Nhưng là Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ đến, người giáo đình sẽ tìm tới. Hơn nữa còn rất trùng hợp đụng tới Raphael ngày đó ra ngoài. Kim Long đi tìm thức ăn, Trầm Mộc Bạch tại trong kết giới, nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh giật mình mừng rỡ. Thánh nữ, cô quay đầu, nhìn thấy kỵ sĩ trưởng pho theo bọn họ, cũng rất là kinh ngạc, người giáo đình cũng phát hiện kết giới này, nhưng cũng may bọn họ mang một vị ma pháp sư cường đại. Rất nhanh liền phá giải. Thánh nữ, là ai đem ngài vây ở nơi này? Pho theo sắc mặt nghiêm túc nói. Trầm Mộc Bạch sợ bọn họ đụng tới Raphael, chỉ có thể đem lời đề chuyển rời đến một địa phương khác. Đồng thời bịa một cái nói dối nho nhỏ. Mặc dù pho theo đám người trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là đem thiếu nữ mang về. Chúng ta đi thôi, hiện tại giáo đình đã loạn thành một bầy. Ngài tìm tới long tộc sao? Một vị thần quan trong đó dò hỏi. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc, quay đầu nhìn thoáng qua. Pho theo chú ý tới tiểu động tác của cô. Kỳ quái nói, thánh nữ, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là đi theo đám người. Dù sao tình huống hiện nay đối với người nào cũng không dễ giải thích. Raphael mà nói, không nói trước đối phương mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Vạn nhất một cái đại phát lôi đình đem pho theo bọn họ đều giết chết làm sao bây giờ? Cách chương.